Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chút do dự. Vì sao? Cần thiết không? Cô khó hiểu. Cô thấy giữa tôi và cô thì ai hiểu đám lưu manh kia hơn? Cậu hiểu rõ đám người kia hơn cô. Bởi vì tối hôm sau, không biết bọn họ sao lại biết được cô ở đây mà tìm tới tận cửa. Không chỉ kêu gào ở bên ngoài mà còn dùng sức đập cửa. Hại cô hoảng nghĩ bọn họ sẽ phá cửa mà vào, sợ đến nỗi tim ngừng đập. Từ thời khắc đó cô cảm thấy cậu ta không hề chuyện bé xé ra to, lại càng không ngại trong nhà có thêm một người không quen ở cùng, bởi vì giữ mạng quan trọng hơn. Ở chung với cậu ta chớp mắt đã gần 2 tuần. 2 tuần này cô cũng hiểu thêm không ít về cậu. Cậu ta vừa tròn 18 tuổi, dù không thể gọi là trẻ vị thành niên nhưng cũng chẳng kém là mấy. Cô nhất định phải biết rõ phản ứng của người nhà cậu ta khi cậu rời nhà đi như thế này. Sự thật thường khiến người khác bị tổn thương. Tuy rằng mấy lần thấy cậu ta nửa đêm không về, sống đầu đường xó chợ đánh nhau, thì cô đã đại khái đoán ra gia đình cậu không bình thường. Cậu là con tư sinh, cha không thương mẹ không yêu, còn một đám người nhà luôn coi cậu là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Vẻ mặt cậu bình tĩnh, giọng nói đầy trào phúng đã cho thấy cậu ta đã sớm quen. Cậu ta như thế khiến cho cô đau lòng, rất muốn chăm sóc cậu ta. Tuy rằng trên thực tế thì chủ yếu là cậu ta chăm sóc cô. Bởi vì trong lòng tiếp nhận nên cô đã nhanh chóng quen với sự tồn tại của cậu, quen cảm giác trong nhà có thêm một người, quen khi đi mua đồ ăn sẽ mua thêm một phần. Hơn nữa phần đó nhất định phải mua nhiều thì cậu ăn mới no. Quen có một người bảo kê đi theo, hơn nữa bảo kê này rất đẹp trai, đi đến đâu cũng nghe thấy đám phụ nữ xung quanh thì thầm bàn tán. Nhắc tới chuyện này, cô lại cảm thấy kỳ quái. Lúc vừa biết cậu ta, cô cũng không cảm thấy cậu đẹp trai, chỉ cảm thấy cậu rất cao mà thôi. Sau khi đám phụ nữ đó bàn tán rồi, càng nhìn càng thấy cậu đẹp trai là sao? Liên Tịch Uy nhìn cậu đứng một bên, nói chuyện cùng với người phụ việc Tiểu Kiệt. Cơ thể thon dài, ngũ quan tuấn dật, mày đen rậm, mắt thâm thúy, vẻ mặt lạnh lùng, mái tóc kiểu học sinh, nhưng lại khiến người ta cảm thấy cậu có khí chất của ngôi sao, khiến cho người ta nhìn mà tim đập thình thịch. Nhưng sao ngay cả tim cô cũng đập loạn thế này? Đừng quên, cậu ta còn nhỏ hơn cô đến 2 tuổi, căn bản chỉ là một cậu em trai mà thôi. Nhưng chỉ cần cậu không mặc đồng phục, căn bản không ai thấy cậu nhỏ hơn cô. Thực tế những người ở quán cơm dân tộc còn nghĩ cậu là bạn trai của cô. Bạn trai? Tịch Uy? Hả? Tiếng gọi bất thình lình khiến cô hoảng tới nhảy dựng lên, vội quay đầu lại thì chỉ thấy quản lý đang hồ nghi nhìn cô. Làm gì mà cô nhảy dựng lên thế? À, cái gì? Đâu có đâu. Cô vội lắc lắc đầu. Quản lý nhìn cô một cái, lại nhìn về phía cô vừa nhìn chăm chú, sau đó hiểu ra cười cười. Tuổi trẻ thật tốt. Liên Tịch Uy đỏ bừng mặt. Không phải vậy. Cô định giải thích, lại bị quản lý cắt ngang. Sắp đến giờ rồi, sao tôi còn chưa thấy Thải Nhi nhỉ? Đừng nói là cô ấy chưa đến chứ. Quản lý nhìn quanh bốn phía tìm người. Cô vội nhìn xuống đồng hồ ở cổ tay, thật sự sắp đến lúc các cô lên diễn, thế mà cô không để ý. Chết chắc rồi, Thải Nhi bây giờ ở đâu chứ? Cô ấy chưa bao giờ đến muộn như thế này, không phải giữa đường xảy ra chuyện chứ? Tịch Uy, Thải Nhi đâu? Quản lý nghiêm túc hỏi cô. Cũng sắp đến ạ. Cô hy vọng như thế, quản lý nhíu mày. Xin lỗi quản lý, Thải Nhi rất ít khi đến muộn, nhất định là có chuyện bất khả kháng, cho nên xin anh lùi thời gian xuống 10 phút được không? Xin lỗi anh. Liên Tịch Uy chắp tay, khẩn thiết thỉnh cầu. 10 phút thì cũng không có gì khó, nhưng cô cam đoan sau 10 phút ấy cô ấy sẽ đến sao? Liên Tịch Uy á khẩu không trả lời được, bởi vì cô cũng không dám chắc. 10 phút sau nếu Thải Nhi còn không đến, cô một mình lên diễn, đi chuẩn bị đi. Quản lý nghiêm túc quyết định, vỗ vỗ vai cô rồi bước đi. Muốn cô một mình biểu diễn? Liên Tịch Uy mặt không có chút máu, điều này sao có thể chứ? Không có Thải Nhi đánh đàn đệm, cho dù cô có dũng khí một mình đứng hát ở trên đó, thì nếu không có nhạc đệm thì cô hát thế nào đây? Hát chay sao? Đây là nhiệm vụ bất khả thi. Thải Nhi ơi là Thải Nhi, cậu bây giờ đang ở đâu? Đến nhanh lên. Làm gì mà như sắp khóc thế? Thấy cô sốt ruột lo lắng, Liễu Lam Tư đi tới hỏi. Thải Nhi đến muộn, quản lý nói 10 phút nữa cô ấy còn không đến thì tôi phải một mình lên hát. Cô không dám một mình lên sao? Thì ra cô nhát gan như vậy. Cái này không liên quan đến nhát gan hay không, tôi không biết chơi nhạc cụ, không có nhạc đệm thì cậu bảo tôi hát chay suốt 1 giờ à? Liễu Lam Tư nhíu mày. Thải Nhi làm sao thế nhỉ, cô ấy luôn đến đúng giờ, có phải giữa đường xảy ra chuyện không? Tôi lo quá. Cô nhìn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net